Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171. Chương 171 Huyền Hà quỷ độn hà chính trường sinh môn năm đạo bóng người một biến mất. Trong phòng khách Thương liền khôi phục bình thường, mà Dung làm ngăn cách bách bảo tủ bên rèm châu tử. Bị người một phen sốc lên, mãn đường tranh chấp khách Thương vừa đứt. Tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía không hề lễ nghĩa xâm nhập giả Lâu Lâm cái cao thân cường mà đứng. Ở mành biên, Lâu Lâm nhìn lướt qua đường người, đối lên lớp đầu chậm rãi buông chén rượu. Chiều hắn xem ra Ngụy Thiếu, không phát giác cái gì dị trạng, hắn buông ra khơi mào mành. Mang theo điểm không tính thân thiện cười, giống như cung kính nói, Ngụy Thiếu, thời điểm không còn sớm. Cần phải trở về, chính đường ghế thái sư hoàng lão gia chạy nhanh đứng lên. Liên tục chắp tay nói, ai, là ta sai, chỉ lo cùng Ngụy Thiếu gia thảo luận thương đạo chuyện này. Chỉ hoãn Ngụy Thiếu nghỉ ngơi. Ngụy Thiếu, tàu xe mệt nhọc, chúng ta ngày mai Trần gia phủ tái kiến. Nói, còn làm người chạy nhanh đưa tới lễ mọn. Này lão vương tám diễn kịch còn diễn đến đủ phần, vệ ếch. Lạnh lùng quét hoàng gia phủ sơn thủy mặc họa bình phong liếc mắt một cái. Tay áo ngăn, lưu loát mà nói thanh đi rồi. Liền theo tới tìm hắn, Lâu Lâm, một đạo ra đường, hai, người, ra tranh thời điểm. Phòng livestream nhìn đến rành mạch, rõ ràng hoàng gia trong phủ, một đạo đen nhánh hư ảo bóng dáng. Lặng yên không một tiếng động từ nhà chính cái bàn bóng dáng bên phân liệt khai. Không tiếng động vô ngân dung thượng hai người trải qua chỗ vật chết bóng dáng, hắc ảnh dung tiến. Hắc ảnh, không có nửa điểm tiếng vang, càng nhìn không ra nửa phần sơ hở. Vệ ếch cùng Lâu Lâm một khối lên xe ngựa, hoàng lão gia tự mình cung tiễn tới rồi phủ cửa. Hắc u phủ trạch ở hoàng lão gia sau lưng. Phủ cổng lớn khẩu đèn lồng màu đỏ chiếu hắn giống như hiền lành gương mặt. Trong tay hắn dẫn theo đèn, thân thiết nhìn theo đến xe ngựa màn xe giáng xuống. Khóe mắt dư quang nhìn đến một mặt bóng đen, theo tới Ngụy Thiếu xe ngựa đế, kia, đó là thứ gì ngọa tào. Cùng Trần Trình La Lan Chu bọn họ ở ngõ nhỏ làm theo dõi gặp được giống nhau đi. Trường sinh môn người thật lòng dạ hiểm độc a. Một lần thử còn chưa đủ, còn phải dùng biện pháp theo dõi về ếch bọn họ phòng livestream người xem nổi lên một tầng nổi ra. Gà, hoàng gia phủ cửa, Lâu Lâm, tựa hồ không phải ngu xuẩn, bị dẫn dắt rời đi sau. Đối Ngụy Thiếu cảnh giác lại nhiều một trọng, tới thời điểm, vẫn là ở ngoài xe hộ tống, đi thời điểm, trang đều không trang, trực tiếp trên mặt đất xe ngựa. Hoàng lão gia trên mặt tươi cười càng tăng lên, xe ngựa xử động. Hoàng lão gia tính cả phủ trạch đại môn cùng nhau, bị đen nhánh bóng ma nuốt hết, sao lạnh băng âm hàn như có như không quanh quẩn ở xe ngựa chung. Quách, bên trong xe ngựa, vệ ếch ngồi ngay ngắn ở chủ thần đối diện, trong tay áo hợp lại phóng có quỷ đạo trưởng sinh môn cấp, quỷ âm châm, cháp. Hắn nhìn về phía đối diện ngồi quỷ thần, kia một tia âm lãnh. Phi thường rất nhỏ, nếu không phải vệ ếch trong tay có địa quan ấn, tự tiến vào U Lục cung điện đáp lại một chuyến cầu khẩn sau. Đối loại này hơi thở cảm ứng tăng mạnh không ít, đều có chút khó có thể phát hiện. Liền tính như thế, kia một tia quỷ vận cũng che giấu đến cực hào. Không dễ dàng nắm chắc được cụ thể ẩn nấp vị trí, hắn cùng chủ thần đều bị giám thị, trường sinh môn. Lòng nghi ngờ so với bọn hắn còn trọng, đến bây giờ còn không có tin hoàn toàn Ngụy Thiếu cùng, Lâu Lâm, hoàn toàn xé rách mặt. Tính toán mượn bọn họ lực diệt trừ, Lâu Lâm, ở Hoàng Phủ thời điểm. Vệ ếch em đồ vật bắt được tay, liền mượn, địa quan ấn. Đối âm khí đặc thù cảm ứng kiểm tra quá. Kia quỷ châm thượng tựa hồ có trường sinh môn pháp môn ở. Đến đem quỷ kim đâm tiến chủ thần Lâu Lâm thân xác. quỷ đối bên kia có ứng nghiệm, đối phương mới có khả năng hoàn toàn tin tưởng trận này diễn. Vệ ếch mấy cái ý niệm bàn bàn, đối diện. Khuỷu tay gác ở cửa sổ xe song cửa sổ thượng, khoanh tay lười biếng vòng quanh roi, Lâu Lâm, dương mắt nhìn lại đây. Ngụy thiếu đại buổi tối xem ta làm cái gì? Ngụy thiếu hôm nay đi hoàng gia phủ, nghe xong cái gì không nên nghe? Ta làm cái gì? Còn phải mọi chuyện hướng ngươi hội báo. Vệ ếch tự mang thứ, một mặt thói quen tính chào phúng vài câu, một mặt phù hợp Ngụy thiếu thân phận mà đêm nay cùng hoàng lão gia quỷ nói tinh kế che lấp qua đi, bằng không đâu. Quỷ ân cười nhạo, ngài khi nào không nghĩ một đao làm thịt ta, phóng ngài đi ra ngoài bên ngoài vượt qua một nén hương công phu đều có thể tân cho ta tìm điểm sự làm. Eo sông sáu đại gia như vậy nhiệt tình, thật không nghĩ quay chủ ý. Thần nói được cũng nửa thật nửa giả. Lâu Lâm cùng Ngụy thiếu quan hệ nào đó trình độ thượng chính là bọn họ gian quan hệ một so một phục khác, thân phận có thể là giả, lẫn nhau nhường nhịn lại cho nhau tính kế đối lập là thật sự. Xe ngựa tiến lên, quang ảnh chiếu vào một người một quỷ thần trên người, vệ ếch sinh ra khổ ếch gian nan, không đương cái gì nhà giàu thiếu gia, chủ thần trời sinh cao cao tại thượng, một cái Lâu Lâm thân xác là thần tạm thời sử dụng giả thân, treo ở xe ngựa ngoại đèn lồng, đem quang hoàng tiến bên trong xe ngựa, đại thiếu cùng ác phó thần xác đều phù một tầng quỷ thoại phó bản đặc có cũ sắc điệu, Lâu Lâm, thân xác màu da hơi thâm, ngũ quan khắc sâu, cực có dị tộc nguy hiểm cảm, thần nửa cong môi, cúi người dựa lại đây, khơi màu trắng nõn đại thiếu cằm, bọn họ cùng ngươi nói cái gì? Mấy ngày nay như vậy an phận, suy nghĩ cái gì đâu? Ngụy thiếu gia, sao? Bọn họ cùng ngươi nói gì đó? Liền eo sông sáu đại gia này đó, một đám món lòng người xa cơ thất thế. Ngụy thiếu nhưng đừng lưu lạc đến cùng loại này ngoạn ý liên thủ, hoàng gia phủ trong mật thất. Họ Lâu thanh âm từ thảm lục u sâm quang truyền ra. Từng đạo dây trắng cắt thành khách nhân ngồi ở ban đầu vị trí thượng. Cẩn thận nghe truyền đến thanh âm. Hoàng lão gia triều đình trong phòng mặt khác năm đạo bóng người gật gật đầu, ý tứ là không sai, Ngụy gia đại thiếu cùng hắn thuộc hạ họ Lâu. Quả nhiên là cho nhau đối lẫn nhau đề phòng sâu nặng, hai người đều cõng đối phương cùng eo sông sáu. Đại gia làm giao dịch, chỉ cần bọn họ không cho nhau hợp nhau tới trao đổi tin tức, bọn họ an bài liền sẽ không làm lỗi. Kế tiếp liền xem họ Lâu cùng Ngụy đại thiếu có thể hay không đem kia hai dạng đồ vật phân biệt lộng tới đối phương trên người đi. Lần thứ hai nghe lén Ngụy thiếu cùng Lâu Lâm dùng bí pháp càng ẩn nấp, liền tính là ngũ hành lục đạo cao công cấp bậc đạo sĩ tới cũng chưa biện pháp phát hiện. Bất quá như vậy ẩn nấp đồ vật cũng có nhất định tệ chỗ, phạm vi càng tiểu, cách khá xa nghe lén đến càng kém. Hơn nữa đến tự mình nhìn thấy nhân tài có thể thi thuật, hôm nay sở dĩ từ sáu trong nhà hoàng gia ra mặt thỉnh Ngụy thiếu, chính là bởi vì hoàng gia phủ ly Ngụy thiếu bao hạ tửu lầu gần nhất, eo sông mắt, hoàng hà kim nhãn, đối eo sông sáu đại gia, trường sinh môn tầm quan trọng quá lớn. Xe ngựa vừa ra hoàng gia phủ, hoàng gia phủ chỗ sâu trong nghe lén lập tức bắt đầu rồi. Cũng may Ngụy thiếu cùng Lâu Lâm quan hệ cứng đờ tới cực điểm, nói mấy câu một quá, hai người lời nói gian mùi thuốc súng liền đến cực hạn. Họ Lâu tự vạn gia bảo sau liền không nhẫn nại lại đối Ngụy đại thiếu gia duy trì cái gì bên ngoài thượng kính cần nghe theo. Xe ngựa vừa đến tửu lầu, nghe thanh nhi như là họ Lâu trực tiếp đem Ngụy đại thiếu mang vào thượng phòng, họ Lâu cũng thật sự không phải cái gì thứ tốt. Chính hắn cùng Trần Lục gia, trường sinh môn ngầm làm kia cọc giao dịch, còn có mặt mũi sinh ra nghi ngờ đến Ngụy thiếu trên người. Ngụy thiếu đảo kiên cường, liền uống mang mắng, tùy ý tra tấn, cắn chết. Chỉ cùng eo sông sáu đại gia có Hoàng Hà Kim Nhãn lui tới, họ Lâu rõ ràng không tin, Ngọc Thạch điều tác, đệm giường dây thừng tiếng động ái muội hàm hồ. Hai người không khí cương đến không thể lại cương, Lầu Nhị lăn lộn hắn chủ tử lăn lộn chi tàn nhẫn, chi trêu đùa sỉ nhục, mặc cho ai đều cảm thấy Ngụy Thiếu Phàm là có điểm tâm huyết ở, đều nhẫn không dưới hắn lại sống lâu nhất thời canh ba. Quỷ mấy người nhiều tin vài phần, họ Lâu nói, Ngụy Thiếu trời sinh thể không đủ, nhìn có chút cường đồ vật ở trong tay, trên thực tế đều là Ngụy lão thái gia cho hắn phòng thân. Đẹp chứ không xài được, khiêng quá trước nhất đầu mấy tức, Ngụy Thiếu liền khống không được trong tay đồ vật. Mỗi lần dùng, đại giới đều rất lớn. Xấu mặt nam nhân cười lạnh một tiếng, này liền nói được đi qua. Hắn họ Ngụy một cái trẻ con, sao có thể chính mình luyện hóa cường đến cái loại tình trạng này? Vừa mới ra tay thời điểm, ta quan sát quá, họ Ngụy trời sinh mệnh cách có thiếu, tu không được âm thuật quỷ thuật, điều khiển cốt ba thuật, mặt ngoài có như vậy điểm cái giá, trên thực tế không phải chính hắn tu, như là đem người khác pháp môn tái giá đến trên người. Khẳng định là Ngụy gia giữa điển đường ám môn mua bán, mạnh mẽ cấp Ngụy Thiếu làm ra hộ thân. Xấu mặt nam nhân nói rơi xuống bên sườn lão nhân, tiểu hài tử, hồng có bông nữ nhân đều gật gật đầu. Nếu có người chơi ở chỗ này, nhất định sẽ sinh ra hàn ý. Xấu mặt nam nhân nói những câu không sai. Vệ ếch dùng huyết cốt thuật, cốt bà thuật là hệ thống phó bản thông quan sau khen thưởng. Đến từ huyết tân nương A Tú, hắc A Bà đám người tặng, từ cái này mặt tới nói. Những cái đó pháp thuật đạo cụ, xác thật không phải vệ ếch chính mình tu luyện ra tới. Xấu mặt nam nhân chỉ ở hoàng gia phủ cùng vệ ếch đứng một cái đối mặt, hai bên thậm chí không nhúc nhích qua tay, liền nhìn ra vệ ếch trên người đồ vật, quỷ thuật không thích hợp chỗ. Nếu không phải vệ ếch niết thân phận, điển đường đại thiếu, trùng hợp có thể đem này một tiết viên qua đây, lúc này, vệ ếch, vệ mười đạo, Lâu Lâm, bọn họ kịch bản đã xuất hiện bại lộ. Nhưng mà, vệ ếch thân phận, Ngụy Thiếu vừa vặn chính là một cái cầm đồ quầy cao, giết người không cần đao, nhân vật, ở xấu mặt nam nhân bọn họ trong mắt. Phía Nam Huy Thương điển đường ngầm làm ra loại này chiết cây người khác chi tu hành, đến chính mình trên người sự, cũng không phải cái gì không có khả năng làm được sự, bọn họ trường sinh môn có rất nhiều cùng loại biện pháp. Người thường chiết cây người khác tu hành, đều sẽ có đại giới. Trường sinh môn tinh thông đủ loại tà môn thủ đoạn, đối trong đó đạo lý lại rõ ràng bất quá từ những người khác trên người đoạt lại đây pháp thuật. Chiết cây ở trên người mình, sẽ có một cái cực kỳ dễ dàng khiến cho phản vệ nhược điểm. Nhìn Ngụy Thiếu bị họ Lâu đắn đo dâm loạn đến loại tình trạng này, chỉ sợ Ngụy Thiếu mệnh môn liền đem khống ở trong tay hắn, kia họ Lâu không phải người tốt. Một thân huyết tinh khí, có khả năng liền loại này tà môn pháp thuật đều là hắn mang đi Ngụy phủ. Trước mắt, nhân một phần nhân tình tình, họ Lâu còn chỉ là ở trên giường lăn lộn Ngụy Thiếu, nếu là chờ đến Ngụy Thiếu ở Hoàng Hà, trong mắt đối hắn lại lần nữa ra tay tàn nhẫn, thậm chí liên hợp người khác đối hắn hạ ám chiêu hướng chết tính kế đâu. Nhà chính, hồng áo bông nữ nhân bên hông một cái kim chỉ bao lóe lóe hàn quang, đây là Ngụy Thiếu bên kia đắc thủ, đã đem quỷ âm châm, tử châm đánh tiến Lâu Nhị trong thân thể tiêu chí. Ngụy Thiếu quả nhiên ở trên giường tìm được cơ hội, chỉ là vì cơ hội này Ngụy Thiếu trả giá đại giới tựa hồ đồng dạng không nhỏ. Tới phía sau kêu rên cùng động tĩnh càng thêm ý vị sâu xa lên, đen như mực nhà chính vang lên hồng áo bông nữ nhân tâm tình không tồi cười quyến rũ thanh. này Lâu Đương ra tiền vốn thật không sai, độc ác tàn nhẫn sẽ lăn lộn, Ngụy tiểu ca cũng không nên bị làm cho ngày mai cũng chưa sức lực đi lên. Ai nha, sớm biết rằng liền cho hắn điểm càng tốt xuống tay đồ vật, lại nghe xong một hồi. Hồng áo bông nữ nhân lại cười khanh khách lên, hảo sinh có đa dạng. Nghe được ta đều tâm ngứa, các vị đại bài chủ, có hay không người nguyện ý ta chơi chơi? Tiếng nước một vang, lại phẳng phất trong bóng tối. Có màu đỏ tươi phân nhánh đầu lưỡi ở nữ nhân môi bên trong hiện lên, không ai trả lời hồng áo bông. Nữ nhân, mọi người đều biết nữ nhân này cái gì mặt hàng. Bồi nàng chơi chơi, lại không phải không muốn sống nữa. Hồng áo bông nữ nhân sinh khí mà một dậm chân. Cả giận nói, một đám không loại vương bát đảo, lão nương hồi thánh đường, lập tức đi tìm 18 cái hảo nhi lang, sao? Người biến không hảo chơi. Quỷ thần dán ở vệ ếch bên tai, lấy chỉ có bọn họ nghe được âm lượng nói, bọn họ đều cảm giác được đến quanh quẩn ở chung quanh một tia âm lãnh quỷ vận, không phải trường sinh môn kia 5 người chính mình thi triển nghe lén. Nếu không bọn họ cũng không cần như vậy mất công diễn kịch. Là giấu ở hoàng gia phủ sau lưng đồ vật, bị trường sinh môn mượn động một tia lực lượng. Nhìn bọn hắn chằm chằm bên này, quỷ thần có thể rút ra 2 ngày trước tới nghe lén bọn họ hắc ảnh hơi thở, ngược hướng nghe trộm qua đi, nhưng hôm nay này một tia như có như không âm lãnh quỷ vận, làm người sau cổ sống nguội, liền chủ thần đều không muốn mạo muội đối thượng hoàng hà rốt cuộc ẩn giấu thứ gì. Liền chủ thần đều không muốn trực tiếp gặp phải, lại hoặc là nói thần không phải không có biện pháp đối thượng, nhưng đại giới quá lớn. Thần dựa vào cái gì cùng kia đồ vật đối thượng, nồng đậm tóc bạc rối tung trên vai. Vệ ếch đôi tay thủ đoạn chát tơ hồng tác, hoàn ở quỷ thần cổ sau, hắn mặt mày, bên tai đều thấm hãn. Hô hấp cũng không phải thực ổn định, một bộ bị lăn lộn đến không nhẹ bộ dáng, thực tế tình huống. Nửa thật cũng nửa giả, một chương chăn cái ở bọn họ trên người, che đậy phía dưới 2 bên quần áo cũng không có chân chính cởi ra tình hình thực tế, nhưng vì đem kia ti là người như mang ở thứ quỷ vận ứng phó qua đi. Đêm nay vệ ếch ngoài dự đoán nhường nhịn phối hợp, có chút thời điểm, quỷ thần đều cảm thấy hắn nên trở mặt, vệ ếch còn không nói một lời nhịn xuống. Chủ thần mấy ngày nay hứng khởi phối hợp là chủ thần sự, nhưng thần nếu là trở mặt không phối hợp, Ngụy thiếu kịch bản liền tính hủy hoại, Ngụy thiếu kịch bản một hủy, liền thăm không đến eo sông 6 đại gia cùng hoàng hà kim nhãn sự. Eo sông khu vực chủ tuyến một thất bại, rất khó không thèm nghĩ hiện thực hoàng hà vỡ đê hậu quả cổ đại hoàng hà vỡ đê liền đủ thảm thiết. Hiện đại hoàng hà bên cạnh dân cư, chính là cổ đại mấy chục thượng gấp trăm lần, nhân số quá nhiều. Chủ thần có thể tùy hứng, nửa điểm không thèm để ý, vệ ếch không thể, chủ thần cũng là véo chuẩn vệ ếch điểm này. Mới ác liệt vô độ mà thưởng thức hắn vệ ếch ở phó bản trong không gian nhưng thật ra máu lạnh. Nhưng mà hắn đối chính mình cố thổ. Này một mảnh truyền thuyết châu ngữ thổ địa, có loại không giống tầm thường chấp nhất cùng ý muốn bảo hộ. Chỉ cần đem bên ngoài mạng người đáp ở thiên bình một mặt. Một đề cập phó bản mấu chốt, vệ ếch lại ghê tởm lại cách ứng đều sẽ nhịn xuống tới, giống như là hiện tại. Bị thần cái này sinh tử thù địch các loại trêu đùa. Chủ thần đều có thể nhìn đến hắn trên da thịt. Bị thần thù này địch thủ chỉ lướt qua địa phương, bản năng khởi chán ghét thật nhỏ ngật đáp, vệ ếch còn chỉ là lãnh đạm mặt. Toàn đương chính mình thân xác không tồn tại, hắn qua phối hợp. Quỷ thần ác liệt thông thuận khi, lại phá lệ bất mãn, có loại kỳ quái bị làm tức giận hỏa khí, cống phẩm đối những cái đó còn kiến chú. Ý vượt qua thần cho phép trình độ một cái huyền hà phó bản. Mấy trăm vạn thượng ngàn vạn hoàng hà hai bờ sông con kiến. Hủy hoại liền hủy, đã chết liền đã chết, nhưng thường lui tới nơi trốn cùng thần ngạnh tới cống phẩm. Thế nhưng vì phó bản ngoại những cái đó con kiến không bị Hoàng Hà hướng hủy. Tùy ý thần tùy ý làm, chủ thần hơi hơi nheo lại mắt, thần hư hư vòng vòng về ếch cổ. Thần vui cùng cống phẩm chơi thượng một ít không ảnh hưởng toàn cục xiếc. Nhưng cống phẩm dễ dàng như vậy bị thần đắn đo uy hiếp ở trong tay. Liền mất đi ngay từ đầu đi săn hắn thú vị, lâu lâm, thân xác thô ráp, ấm áp bàn tay hổ khẩu kề sát. Phần cổ, vệ ếch trợn mắt cùng thần đối diện, vệ ếch đảo không biết chủ thần là khi nào đối hắn có kia phương. Diện ý niệm, bất quá tiến vô hạn không gian 3 năm, lại nói không biết phương diện này sự. Chính là thí lời nói, huống chi Hồ Dương thôn tới nay, quỷ thần hành động liền không chút nào che giấu chính mình muốn đổ vật. Tất yếu thời điểm, đổi cá nhân tới, vệ ếch cũng không phải không thể bán đứng chính mình. Chỉ là trước mắt, không phải mặt khác nhân vật, là chủ thần, đen nặn đối thần ghê tởm cùng bản năng phản cảm đã hoa vệ ếch không ít sức lực, hoàn. Toàn không biết ở vệ ếch trong mắt. Chính mình hiện tại cùng, tạm thời có thể lợi dụng, nhân vật vẽ ngang bằng. Chủ thần ngón tay hư khấu vệ ếch phần cổ, uy hiếp không có tác dụng. Vệ ếch đã biết thần đối hắn có kia phương diện ý niệm, chủ thần bỗng nhiên buông ra tay. Thần liếm liếm răng tiêm, lộ ra một tia cổ quái cười. Thần không hài lòng, tự nhiên muốn cho vệ ếch cũng không hài lòng một ít. Kéo ra chát ở vệ ếch trên cổ tay tơ hồng. Đem người tay xả tiến chăn chung. Phóng tới mỗ một chỗ. Chủ thần cúi người. Trong miệng nhiệt khí rơi xuống vệ ếch bên tai. Ta giúp người như vậy nhiều lần. Người cũng nên giúp ta một lần. Bàn tay bị cường ngạnh mà lôi kéo. Đụng tới chưa từng nghĩ tới sẽ đụng tới. Thanh niên mí mắt nhảy một chút. Quỷ thần nắm chặt cổ tay của hắn. Người cần phải nghĩ kỹ, lâu lâm. Cười lộ ra cao duy đặc, có nhìn xuống cùng máu lạnh. Những cái đó con kiến bị hồng thủy yêm, cũng không liên quan ta sự. Mà thần, chỉ là thuần túy phối hợp cống phẩm diễn cái diễn mà thôi. Tác giả có lời muốn nói. Chậm một chút, nhưng vẫn là quốc khánh trung thu song tiết vui sướng. Tương đương, sau, sau, sau, sau, sau. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.